Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, bệ hạ ngài mau tới a. Ngày kế tiếp, sáng sớm, văn võ bá quan nhóm bọn hạ nhân đều là tràn đầy một tia mê mang. Không biết vì sao, hôm nay lão gia vào triều sớm thế mà còn muốn mang một điểm ngân lượng. Lúc đầu cái này không có chuyện gì, nhưng là hạ nhân mà tập hợp một chỗ đương nhiên hội thường xuyên nói chuyện trời đất kéo bát quái. Đặc biệt là mấy cái đại thần hạ nhân cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Cái này thổi đến Gia Châu trực tiếp lên trời. Cái gì, người lớn nhà ngươi hôm nay qua tảo triều cũng mang tiền. Nhà ngươi cũng mang theo. Nhà ta cũng là, này sao lại thế này? Trong ngày thường chỉ cần một bộ quan phục liền tốt, chẳng lẽ những người lớn tại Kim Loan Điện tụ tập dân chúng đánh bạc, đào rãnh, có chút kích thích. Kết quả là, bọn này bọn hạ nhân trong đầu đều là bay ra khỏi như thế một hình ảnh. Trong điện Kim Loan, Lý Thế Dân đại lý, ngồi tại trên ghế rồng, mà một đám đại thần ở phía dưới cầm tiền, dùng sức hô hào lớn. Cái này phong cách vẽ kỳ dị, là thật có chút không quá phù hợp a. Mà sự thật đâu, văn võ bá quan nhóm vừa đi vào hoàng cung đi, còn chưa đi đến Kim Loan điện cửa chính, tại trên bậc thang liền bị một đám tiểu hoàng tử tiểu công chúa cho cản lại. Thúc thúc bá bá quyên ít tiền đi. Tại Cao Dương công chúa phát ra một tiếng đòi tiền hiệu lệnh về sau, sở hữu đại thần đều là cười cười. Cầm ra bản thân cũng sớm đã chuẩn bị xong túi tiền. Đặc biệt là Trình Giảo Kim, gọi là một cái khách khí. Tay cầm túi tiền, nhìn lấy đông đảo hoàng tử đám công chúa bọn họ cũng là lớn tiếng hô. Tới, xếp hàng, một người chia một ít. Ha, Trình Giảo Kim là thật vui vẻ. Hắn đi ra kỳ thực cũng liền mang theo một sâu tiền. Tùy tiện kéo một điểm, mỗi cái hoàng tử công chúa phân cái 100 đồng dạng này. Đặc biệt có mặt bài, dù sao một sâu tiền đối với bọn hắn tới nói cũng không tính là gì tiền. Phân cho tiểu công chúa tiểu hoàng tử vui a cũng không tệ. Hơn nữa còn làm cho bệ hạ nhớ đến nhóm người mình tốt. Phần lớn văn võ bá quan đều là chờ đợi nhất quán hai sâu. Lại nhiều liền không có a người mang theo, dù sao hiện tại đại đường cũng không có cái gì đặc biệt quá phận tham quan. Đây chỉ là chỉ trên triều đình không, cái này Trường An thành bên ngoài, cái này tham quan ô lại khẳng định không cách nào cấm đoán. Nhiều một nhóm, ô, Trình bá bá ngươi khi dễ, lúc này mới mấy cái đồng tiền, ngươi quỷ hẹp hòi. Cao Dương trơ mắt nhìn Trình Giảo Kim từ trong túi tiền xuất ra một sâu tiền. Đại đường một sâu tiền ước tương đương một sâu tiền cũng chính là 1.000 đồng. Lúc đầu, Cao Dương nhìn thấy nhiều tiền như vậy, cười đến cũng là con mắt đều híp lại. Một sâu tiền ai, nhiều như vậy, chỉ cần mình quyển máy bay rất nhanh liền có thể cùng thất ca một dạng nhiều. Nhưng là người nào nghĩ đến? Trình Giảo Kim dùng lực kéo một cái, đem một sâu tiền phân tán đi ra, đại khái bắt chừng 100 đồng vứt xuống Cao Dương công chúa quyên tiền trong dương nhất thời. Nhắm trúng Cao Dương công chúa là phi thường không hài lòng. Có ý tứ gì nha? Xem thường người có phải hay không? Rõ ràng nhiều tiền như vậy, cho mình liền ngần ấy. Khụ, vậy ta cho ngươi thêm điểm. Vẫn còn có hoàng tử công chúa đâu, đều cho ngươi bọn họ làm sao bây giờ đâu khí. Trình Giảo Kim bỗng nhiên ho khan một tiếng, hắn lúc đầu coi là bọn này tiểu hài tử chưa thấy qua tiền gì. Cho cái hơn 100 đồng không sai biệt lắm, ngẫm lại bên ngoài tiểu hài tử cầm cái 1 đồng tiền liền đắc ý cao hứng nửa ngày. Hoàng cung tiểu hài tử có chút cấp bậc. Cái này hơn 100 đồng cũng không xê xích gì nhiều mà. Nói Trình Giảo Kim lại là khấu tìm kiếm từ túi tiền móc ra mấy chục đồng tiền ném cho Cao Dương công chúa. Ô, Cao Dương công chúa không nói gì. chỉ là trừng mắt một đôi mắt to nhìn lấy Trình Giảo Kim. Trong mắt hình như có tiểu linh hiển hiện, xem ra là muốn khóc. Ai, cho hết ngươi. Trình Giảo Kim thật là có điểm dở khóc dở cười. Mẹ nó, không hổ là công chúa a, thật sự là lòng tham. Nhưng có biện pháp gì? Đành phải đem chọn túi tiền nhỏ ném cho Cao Dương công chúa. A, phát tài, cảm ơn Trình bá bá. Cao Dương ngày mai lại tới tìm ngươi. Cao Dương công chúa hưng phấn một mặt. Nhìn lấy Trình Giảo Kim thật giống như nhìn lấy một cái kim nguyên bảo một dạng. Lớn tiếng nói, sau đó thì sao? Sau đó đương nhiên là trực tiếp tìm mục tiêu kế tiếp a. Cái này đã móc rỗng, vậy liền đổi kế tiếp. Trước đó đến thời điểm, Lý Mục sớm liền đã nói xong, mọi người cùng nhau xông lên, phân tán đòi tiền, muốn xong tiền liền đổi kế tiếp. Mà Lý Mục bên này, hắn thì là để mắt tới Ngu Thế Nam, xem như đại đường châu bò nhất bì thư pháp đại sư. Nga, hiện tại châu bò nhất bì chính là mình. Cái này xem như đại đường tiền nhiệm châu bò nhất bì thư pháp đại sư. Ngu Thế Nam chữ đây chính là đáng giá ngàn vàng a. Loại người này khẳng định là phi thường chi có tiền. Ngu bá bá, quyên ít tiền đi. Lý Mục trông mong ôm thùng giấy con, nhìn lấy Ngu Thế Nam lớn tiếng nói. Ngu Thế Nam cũng là cười cười. Kỳ thực đối với bọn hắn tới nói, tiểu hoàng tử tiểu công chúa chơi như vậy náo cũng là một kiện thẳng chuyện vui. Dù sao hoa không có bao nhiêu tiền. Tốt, thất hoàng tử mình thương lượng một chút. Ngươi cho già đi một bức chữ. Già đi cho ngươi một vạn sâu, ngươi cảm giác thế nào? Ngu Thế Nam xuất ra túi tiền, một chút xíu lấy tiền. Nhìn lấy Lý Mục cũng là xảo trá nói. Hắn đã sớm đối với Lý Mục chữ nhìn trộm đã lâu a. Nhưng là không có cách nào, Lý Mục trong hoàng cung, chính mình cũng là tiếp xúc không đến Lý Mục, duy nhất có Lý Mục chữ là Ngụy Trinh, cái kia lão lăn lộn hẹp hòi rất lợi hại, đem bộ kia chữ giấu là nghiêm nghiêm thật thật, đừng nói mượn, nhìn đều khó khăn, cho nên nói, Ngu Thế Nam mượn cơ hội này muốn từ Lý Mục nơi này hố làm ra một bộ chữ tới. Nhưng là Lý Mục sẽ như ước nguyện của hắn à? Làm sao có thể? Một vạn sâu liền muốn mua chữ của mình. Đơn giản cũng là nằm mơ a. Không biết vật hiếm thì quý mà chỉ thấy được Lý Mục đoạt lấy Ngu Thế Nam túi tiền. Ném vào quyên tiền trong dương. Cười hắc hắc, vội vàng đổi mục tiêu kế tiếp. Một, độ bá bá ngươi sợ vẫn là chưa tỉnh ngủ đi. Cảm ơn Ngu bá bá quyên tiền. Hôm nay, Kim Loan Điện trước cổng chính cũng là náo nhiệt một mảnh. Tiểu công chúa, tiểu hoàng tử nhóm ôm quyên tiền dương, không ngừng mà trong đám người xuyên toa. Tạ tạ bá bá, ô ô ô, người cổ như thế thô, làm sao mới cho ta chút tiền như vậy? Quỷ hẹp hòi, bụng của ngươi lớn như vậy, mới cho ta một sâu tiền. Ô ô ô, thiết kê, hì hì ha ha. Tạ tạ bá bá, mọi người mau tới nhớ kỹ hắn. Hắn có tiền hắn cho ta hai sâu. Hoa, hảo hảo, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Đợi tất cả mọi người tiền toàn bộ bị tiểu công chúa cùng tiểu hoàng tử nhóm lấy sạch về sau. Lý Mục mang theo mọi người cũng là hướng phía văn võ bá quan nhóm chân thành cúi đầu. Tạ ơn thúc thúc bá bá nhóm. Không khách khí không khách khí. Ai u. Chư vị hoàng tử công chúa quá khách khí. Đúng nga, không phải liền là ngần ấy tiền nha. Không có chuyện gì, vui vẻ là được rồi. Đúng vậy a, đúng nga, cái này cúi đầu, nhượng bọn này đại thần cũng là có chút điểm lâng lâng a. Thấy không nhiều như vậy công chúa hoàng tử bái chính mình đâu. Đây là vinh diệu bực nào, dễ chịu nhưng là một giây sau. Tất cả mọi người là không cười được, hì hì ha ha. Thúc thúc bá bá nhóm gặp lại. Ngày mai nhớ kỹ mang tiền á. Chúng ta ngày mai còn tới. Xoát, trong nháy mắt tất cả mọi người là mộng bức. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Ngày mai còn muốn đến. Mẹ nó, đây là gây sự tình a. Thu một lần tiền coi như xong, thế mà còn muốn thu lần thứ hai. Dựa theo tình huống này, bọn này tiểu hài tử là dự định mỗi ngày lấy tiền mà. Cảm giác này giống như là giao tiền đến vào chiều sớm một dạng đông. Nhất thời, mặt của mọi người sắc rất khó coi đứng lên. Đột, cái này quá độc ác. Một sâu tiền đại gia hỏa có thể lấy ra vui cười một chút. Nhưng là mỗi ngày một sâu tiền, là cá nhân đều không chịu đựng nổi a. Không nên không nên, nhất định phải cùng bệ hạ nói rằng, ngăn lại loại hành vi này. Kết quả là, tất cả mọi người là mong đợi nhìn lấy Kim Loan Điện đại môn. Bệ hạ người tranh thủ thời gian đến a, vào chiều a, nhưng là bọn họ vạn vạn không nghĩ đến. Hôm qua Lý Thế Dân đã sớm làm quyết định, ủng hộ quyên tiền, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,